Chương 19. Thơ đã viết xong, Dung bỏ tất cả vào một phong bì gói kín. Nàng đội mưa chạy vội ra thùng thơ trước ngõ, gửi về đến nhà. Trời đã bắt đầu tối, bà Giang đang yên lặng vẽ tranh. Dung bước vào đến cạnh mẹ, lặng lẽ nhìn mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, bàn tay của mẹ. Dung bỗng xúc động vô cùng, nước mắt dâng lên, cổ họng nghẹn lời. Dung run giọng nói: "Mẹ." Bà Giang quay đầu lại, Dung ngã vội vào lòng ôm chặt lấy mẹ, nàng khóc như mưa bất. "Xin mẹ hãy tha thứ cho con là đứa con hư đốn, con đã phản bội bao năm yêu thương và giáo dục của mẹ." Bà Giang hơi ngạc nhiên, nhưng rồi như hiểu rõ, bà xoa nhẹ mái tóc của Dung, ôn tồn bảo: "Thôi con đi ngủ đi, năm nay không đậu thì còn năm khác, con lo gì?" "Nhưng mẹ có phiền trách con không? Có tha thứ cho con không hả mẹ?" Dung ngước mắt nhìn mẹ: "Sao lại không con?" Bà Giang đáp lòng thấy đau như thắt. Dung đứng dậy, ôm đôi vai của mẹ và hôn lên trán, đoạn nói: "Con xin tạm biệt mẹ." "Tạm biệt, ngủ đi, mai rồi dậy sớm." Dung rời khỏi phòng mẹ, nhìn thấy cha vẫn viết sách bên đèn. Nàng không dừng lại mà nói thầm thật nhỏ: "Con xin tạm biệt cha." Trở về phòng, nhìn dáng Nhược ngủ say trên giường, Dung thiết tha khẩn cầu: "Em hãy thay thế chị, làm đứa con ngoan. Em hãy an ủi mẹ cha giùm chị." Đến cạnh bàn, Dung đem những viên thuốc ra. Nàng nhìn quanh, chung quanh một lần cuối. Tấm màn cửa màu xanh, vị thiên sứ bé bỏng, những quyển sách, bức họa ở trên tường, tất cả những hình ảnh quen thuộc. Dung yên lặng đứng nhìn, hồi tưởng lại những hình ảnh ngày còn bé cùng mẹ cha lưu lạc khắp phương trời. Nàng hình dung một cô bé với đôi bím tung tăng theo cha mẹ qua những thành phố hoang phế hay những cánh đồng cỏ trên núi xanh. Bây giờ đã lớn rồi, mẹ cha chỉ nghĩ đến đàn em, chăm sóc lấy chúng. Tuổi ngây thơ vụt qua đã lâu, tuổi hoa xuân thì đầy nước mắt. Dung khẽ thở dài, rồi lại nghĩ đến những hình ảnh, những buổi chiều trên đại lộ ráng chiều, cùng An tay trong tay nói chuyện tương lai, tiếng đàn guitar ngày nào vẫn văng vẳng bên tai. Góc biển chân trời, cỏ bình hội ngộ, than thở tri âm sao khó kiếm. Núi cao ca vang, nước trôi thì thầm, chia sẻ tình sầu của ta. Hôm qua gió lạnh, hôm nay mưa sầu, hợp tan không định trước. Mình hiểu nhau đây, tình thâm khó dứt, xin nguyện bạn Kim Lan. Những hình ảnh kia đã trôi đi rất xa, giọt nước mắt lăn dài xuống má. Dung thì thầm: "An ơi, chúng mình vẫn là bạn thân, tao không có giận mày đâu." Rồi lại những hình ảnh khác lại xuất hiện: Vân, Tần, Hà Kỳ, Hoa, tất cả như hiện ra trước mắt. Lúc sống không ai hiểu được mình, không biết lúc chết đi rồi có người thương tâm mình chăng. 19 tuổi đầu thật một kiếp phù du. Dung đến bên tượng thiên sứ vuốt ve: "Xin vĩnh biệt mày, Diệu Huyền." Nàng nâng cốc nước lên, bỏ tất cả những viên thuốc vào miệng rồi nuốt trọn. Đoạn bình thản mặc áo ngủ, tắt đèn lên giường nằm. Tôi từ đâu đến không người biết, tôi đến nơi nào chẳng ai hay. Dung mơ hồ văng vẳng tiếng ai hát bên tai, nhìn ra bên ngoài khung trời. Mộng ước của tôi không có ở thế gian này, mà nó ở một nơi nào khác. Rồi mưa gió phụ ập đến, Dung thiếp đi không còn biết gì nữa. Nào ai có biết được bí mật của vấn đề sống chết ra sao? Khoảng cách phải chăng là sự cách biệt mong manh? Nhưng tại sao có người ham sống vẫn không được sống, cũng như muốn chết nhưng nào có được đâu? Trong giấc hôn mê, Dung bỗng có cảm giác như hàng ngàn người đang lôi kéo, xâu xé nàng ra từng mảnh. Dung đau đớn chống lại một cách tuyệt vọng. Sau cùng nàng cũng mở được đôi mắt, nhìn hình ảnh chập chờn chung quanh. Người sao đầy như thế này? Đầu thì nặng trĩu đau nhức như bú bổ. Dung lăn lộn trong đau đớn, những tiếng động ồn ào chung quanh. Việc gì đây? Việc gì đã xảy ra như thế này? Mắt hoa đầu váng, Dung ngã người sang một bên. Nàng bỗng nghe tiếng gọi thảm thiết: "Dung ơi, Dung, Dung." Dung hé mở mắt, hàng ngàn khuôn mặt của mẹ đang quay quanh xung quanh nàng. Dung cố gắng định thần nhìn kỹ, lại nghe mẹ gọi: Dung ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Dung đã tỉnh dậy, linh hồn đã trở về lại thân xác này. Nàng hiểu rằng mình hãy còn sống. Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má. Thưa bà hãy an tâm, mọi nguy hiểm đã trôi qua rồi. Tiếng vị bác sĩ vang lên trong tai. Thưa, có cần đưa đến bệnh viện hay không hả bác sĩ? Không cần lắm đâu, bà hãy để cho cháu nó nằm yên, đừng làm cho nó kích động nữa nhé. Vị bác sĩ đi rồi, Dung mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy mẹ. Bước rèm cửa, tủ sách, cảnh vật chung quanh, đó là những gì mà Dung đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn lại được nữa. Bà Giang ôm lấy con. Dung ơi, tại sao con lại làm như vậy? Tại sao? Dung không đáp, nàng quay đầu đi, những giọt nước mắt lại trào ra. Hãy nói cho mẹ biết đi, tại sao? Giọng Dung yếu ớt, nàng chỉ thốt được hai tiếng. Thì rớt. Bà Giang lắc đầu, đó không phải là nguyên do chánh. Con hãy nói thật cho mẹ biết, tại sao hả con? Mẹ, nàng đau khổ nhắm mắt lại, trốn tránh tia nhìn của mẹ. Thưa mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, hãy để cho chị con nằm nghỉ. Nhược ngồi bên cạnh vừa lau mồ hôi cho chị rồi nói. Không được, mẹ muốn biết cái sự thật. Dung, Dung hãy nói cho mẹ biết đi. Dung nấc lên, nước mắt lại tuôn ra. Không, con không thể nói được. Em, hãy để cho nó nghỉ đi, để vài hôm nữa mình hỏi cũng được mà. Ông Giang chen vào, ông không đủ can đảm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Dung. Không, không thể được, tôi phải tìm hiểu cái sự thật. Dung, con nói đi, có việc gì mà con không thể cho mẹ biết hả con? Dung mở mắt ra nhìn vẻ nghiêm trọng của mẹ, đang đăm đăm nhìn mình. Nàng cảm thấy khó trốn tránh, vội nhắm mắt lại, đầu nhức như bú bổ. Có phải vì một con trai hay không? Trong cơn mê, mẹ đã nghe con gọi tên người. Có phải vì hắn đúng hay không? Dung! Thưa mẹ, mẹ tha thứ cho con đã yêu anh ấy. Dung đau khổ, sự mệt mỏi lại đến. Nàng cầu khẩn mẹ. Nhưng nó là ai? Anh Nam, anh Nam. Nàng vùi đầu vào gối và khóc. Có phải thầy học cũ của con bây giờ đang dạy ở trường X hay không? Dạ thưa mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con, đừng bắt tội ảnh, tội nghiệp. Được rồi, mẹ cho con biết không có ai thương con bằng mẹ cha. Có việc gì thì cho cha mẹ biết, chứ làm gì phải chết. Mẹ lại không phải là người hủ lậu. Nếu chúng con thật sự yêu nhau, mẹ sẵn sàng tác hợp cho hai con mà không hề ngăn cản. Sao con nỡ nào gạt mẹ ra ngoài cuộc sống của con? Còn có việc gì thì cũng phải cho mẹ biết chứ. Trên đời này có ai thương con hơn mẹ, tận tụy vì con hơn mẹ đâu. Nếu con chết đi thì mẹ làm sao mà hiểu được tại sao con phải chết? Mẹ làm sao mà hiểu được Khang Nam là ai? Con hãy nghĩ kỹ xem điều con vừa làm đó đúng hay sai. Mẹ, con hiểu rồi, Dung yếu ớt trả lời. Thôi được, bây giờ con hãy đi nghỉ đi. Tin tưởng mẹ, mẹ không bao giờ ngăn cản việc hôn nhân của con. Giờ phút nào con muốn, mẹ cũng đồng ý. Nhưng phải thương lượng trước với Nam. Bây giờ con muốn ăn gì không? Dạ, con cảm ơn mẹ, con không đói. Dung cảm động vô cùng. Bà Giang nhìn con đi vào giấc ngủ sau giây phút mỏi mệt. Bà lấy chăn đắp cho Dung, xong ra hiệu cho Nhượng và Lân đi ra ngoài. Đến phòng khách, bà lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhìn chồng đang ngồi tư lự, bà cười buồn. Thật con cái bây giờ, coi cha mẹ không ra gì nữa, còn hơn là kẻ thù, có chuyện gì cũng chỉ nói cho bạn bè nó nghe mà thôi, còn mẹ cha thì nó lại giấu kín. Ông Nam là ai vậy mẹ? Lân hỏi. Tao nào có biết đâu. Bà giận dữ, nếu hắn không phải là thần thì cũng là quỷ, nhưng chắc là quỷ. Đoạn bà quay sang chồng. Anh, tại sao chúng ta lại sanh con mà không sanh lòng? Ông Giang vẫn yên lặng, bây giờ thì ông mới nhìn thấy nỗi bất lực của mình. Tất cả những kiến thức cao rộng của mình không giúp ích gì được cả. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao con Dung nó lại thi rớt đại học. Bà Giang bực tức, ôm sách tay rồi bước ra khỏi nhà.